Nữ phụ lãnh huyết, chương 69, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa về đến nhà thì mấy đứa bạn của cô tập trung hết ở dưới phòng khách, mặt đứa nào cũng có vẻ là rất căng thẳng, không khí trong nhà cũng thay đổi hẳn. Cô liền nhíu mày lại đi đến ghế sofa, ngồi đối diện lại với bọn họ. Có chuyện gì? Nhìn các cậu có vẻ căng thẳng, đừng nói là lo vụ mấy ngày nữa sẽ tổ chức cuộc thi ở trường và các cậu chưa chuẩn bị gì hết đấy. Cô như nói trúng tim đen của bọn nó, mặt đứa nào cũng gật gật. Đúng là tụi mình cũng hơi lo, nhưng quan trọng không phải là chuyện này, thực ra là vì ở bang tụi mình lập ra xảy ra chút chuyện với lại công ty của gia đình gặp một chút vấn đề nên tụi mình đang cảm thấy lo lắng, liệu cậu có thể giúp được tụi mình không Ngôn? Ai vẫn luôn là người nói lên tiếng lòng của mọi người. Chuyện cuộc thi mình đã chuẩn bị cả rồi, không cần lo lắng, còn 2 ngày nữa các cậu sắp xếp thời gian tập luyện đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình đi công chuyện 2 ngày nữa mình sẽ cùng các cậu tham gia cuộc thi. Cô hiểu được sự bối rối của tụi nó như thế nào. Từ khi cô trở về thì tụi nó như là một gia đình của cô cảm thấy rất vui khi có những người bạn như tụi nó nên cô sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ, và cô sẽ không cho những người khinh thường bọn cô sống yên ổn. Cảm ơn cậu nhiều Ngôn, nhưng 2 ngày nữa mới gặp lại, cậu định đi đâu vậy? Min lên tiếng hỏi, dù mọi chuyện được cô sắp xếp ổn thỏa nhưng vẫn cảm thấy hơi lo cho cô, liệu một mình cô thì có sao không? Ổn mà, không tin tôi sao, chỉ cần các cậu tập cho tối đừng để mất mặt trước mặt toàn trường là tôi mừng lắm rồi, mấy người mà thua là coi như trao thân cho Bạch Hiên Nhu và đám bạn của cô ta đấy. Cô cười chọc bọn họ, trên mặt họ cũng bớt căng thẳng hơn. Vừa nghĩ là thấy ghê rồi, thật mong chờ mạng của bọn nó trao tận tay chúng ta, giữ lại vài cái mạng để cho Hiô bà thí nghiệm đấy, nếu không người chịu là tụi mình đó. Gan ngồi kế bên Hiô tay cầm một vài quả nho đốt nhỏ ăn. Nhìn bây tao mắc ói quá, Eken mở miệng ra, tao đốt mày ăn. Gian đùa vui cầm nguyên một chùm nho đưa đến trước mặt Ken, làm Ken đen mặt. Mọi người cười rất to, ngôi nhà cũng trở lại với vẻ bình thường, cô đi lên phòng bình thường thì mỗi lần về cô chỉ nói chuyện với tụi nó một chút liền lên phòng, mấy ngày qua thực sự mệt mỏi, còn một đống rắc rối chờ cô. Ngôn ơi, Ngôn bà xuống đây có chuyện rồi. Tiếng của Kyo từ dưới nhà vang lên, giọng điệu có vẻ hốt hoảng, cô cũng nhanh chóng chạy xuống lầu, khung cảnh làm cô ngạc nhiên. Trên sàn nhà có vào chỗ còn đọng vài vết máu, Min thì hối hả tìm hộp cứu thương, còn Kim với Ken đỡ một người nào đó vào trong phòng nhà, trên người cũng có vài vết thương nhưng nhìn thì khá nặng. Ngôn ơi, Can bị thương nặng lắm, hình như người này rất lợi hại, trên người anh ấy đều có vết thương rất sâu, ra tay thực ác. Hiô kiểm tra trên người Can, tay nhận hộp cứu thương của Min bắt đầu băng bó cho Can. Để tớ coi, cô tiến lại gần xem xét, đúng thật là rất sâu, hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi. Một lúc sau khi dọn dẹp mọi thứ, thì mọi người đợi Can tỉnh lại. Lợi hại như anh ấy mà còn bị như thế này, nhớ rồi, mấy hôm trước bang ta cũng có vài người đi làm nhiệm vụ rồi cũng mất tích, anh Can liền đi điều tra không ngờ về lại bị như vậy. Kim vội vàng kể lại sự việc, ê anh ấy tỉnh lại rồi kìa, Can anh có sao không? Cả đám đồng thanh trừ cô ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều lo lắng mà hỏi Can tới tấp, anh là mới tỉnh dậy hỏi dồn dập như vậy, liền đưa ánh mắt cầu cứu sang cô. Được rồi, mọi người bình tĩnh đi, ngồi xuống nghe anh ấy kể lại câu chuyện đi. Cô cuối cùng cũng lên tiếng giải thoát cho Can, phát hiện ra là mình bị hố nên vội vàng tìm chỗ ngồi. Mấy hôm trước có người đến tìm bang ta gửi thư thách đấu, không có anh ở đó nên tụi đàn em tự ý quyết định luôn, anh thấy tụi nó không về liền đi điều tra, đột nhiên có người tập kích anh, may là anh phát hiện kịp, đánh nhau một hồi thì tên đó kêu người bắn lén anh nên mới bị thương như vậy, mà tên đó cũng bị thương không khác gì anh đâu. Can ngồi kể lại mọi chuyện nhưng có vài điều bị anh giấu đi. Vì nó liên quan đến cô, anh định khi khỏe lại sẽ giải quyết, anh không muốn cô vướng vào mớ rắc rối này. Vậy yên tâm rồi, công ty mọi người sẽ không bị gì trong thời gian ngắn, yên tâm thi đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói của cô khiến bao nhiêu người khó hiểu. Biết là mấy cậu không hiểu mà, nói thẳng ra người đã gây ra tất cả mọi chuyện là một người, chắc hắn ta bị thương nên tạm thời sẽ không gây rối gì nhiều. Cô giải đáp thắc mắc mọi người, có vẻ con người bí ẩn này sắp lộ diện rồi. Hết chương 69, cách chương.